hẳn là có thể. Cố Kiêu cúi đầu nghiêm túc mà nhìn thông tin trên giấy chứng nhận. Ánh mắt trầm trầm, cách chương.